Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, tiêu thất. Lúc này Red Ribbon trong pháo đài mặt hiện lên lấy rậm rạp chằng chịt quân cơ. Phía dưới thì là một mảnh đổ nát thê lương, rõ ràng có thể chứng kiến từng cái to lớn hố to. Những thứ này hãm hại lấy Son Goku bây giờ kinh nghiệm tự nhiên biết là đạn đạo tạc đi ra. Hơn nữa đang ở Son Goku trừng mắt quan sát lúc, oanh, kinh thiên động địa bên trong nóng rực bạch quang thiểm thước. Pháo đài một chỗ hết tốt địa phương lại dâng lên một đóa to lớn đám mây hình nấm. Cái này Red Ribbon quân đoàn là chuyện gì xảy ra? Son Goku trợn mắt. Tình hình này rất rõ ràng là Red Ribbon quân đoàn bị công kích. Chỉ là ai ở công kích Red Ribbon quân đoàn? Có ai bản lãnh này? Cái này tạo thành phá hư tuyệt không so với hắn Son Goku xuất thủ kém nha. Nếu như là đại bộ đội, không có khả năng liền bóng người đều nhìn không thấy. Oanh, oanh, phô thiên cái địa lửa đạn lúc này nhất tề hướng Son Goku phóng tới. Đồng thời còn kèm theo khắp nơi thiên cơ thương tử đạn. Làm tốt chiến tranh chuẩn bị nghênh tiếp Son Goku mệnh lệnh ở thông tin chặt đứt trước cũng đã tuyên bố, mặc dù không có cái này mệnh lệnh, Son Goku cái này rõ ràng bên ngoài người tới Red Ribbon quân đoàn pháo đài cũng đồng dạng sẽ chịu công kích, vẫn là đáng ghét như vậy. Son Goku rút ra trên lưng như ý bổng nghênh chiến mà lên. Đi thông Grow bác sĩ hành lang chỗ, thanh âm này, vạn pháo tề phát, Red Ribbon quân đoàn cái này đang làm cái gì? Son Goku thân thể tới gần cửa sổ chỗ, ánh mắt chỉ là hướng bầu trời đảo qua, liền trợn to mắt, bốn phương tám hướng nã pháo, bọn họ ở công kích cái gì? Son Goku không có tiếp tục đi xuống dưới, hắn không phải Son Goku. Cũng không có cân đầu vân cùng như ý bổng. Hơn nữa bại lộ chân thân đối với cứu người cũng không còn chỗ tốt. Loại này công kích dường như không có mục tiêu. Là nổi điên. Vẫn là. Red Ribbon quân đoàn đột nhiên này tùy tiện công kích một cái làm rối loạn Son Goku kế. Không nghĩ tinh tường Red Ribbon quân đoàn mục đích. Son Goku luôn cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này bầu trời hiện lên một luồng hồng sắc thân ảnh. Sau đó lại là một đóa màu vàng mây. Thì ra là thế, là Son Goku tiểu tử này tới. Làm hại ta lo lắng vô ích một hồi. Son Goku ly khai cửa sổ. Rất nhanh hướng phía Grow bác sĩ nơi ở đi tới. Son Goku cũng tới. Grow bác sĩ sợ là muốn rời đi địa điểm. Hy vọng còn kịp. Nguyên trong Long Châu Son Goku nhìn như hủy diệt Red Ribbon quân đoàn. Kỳ thực chưa chắc, Grow bác sĩ liền trốn. Đồng thời lợi dụng Red Ribbon quân đoàn còn dư lại tài nguyên tiến hành rồi người nhân tạo chế tạo. Ở vũ trụ thiên bên trong cho Son Goku các loại. Chờ, Z chiến sĩ mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vì người nhân tạo việc, Son Goku chính mình đều chết trận. Son Goku sợ nhất chính là bởi vì Son Goku đến, sợ đến Grow bác sĩ tè ra quần muốn chạy trốn, do đó giết Mia hoặc là mang đi Mia. Không được, được tăng thêm tốc độ. Vừa nghĩ tới Grow bác sĩ bị Son Goku sợ đến chạy trốn kết quả, Son Goku cũng không kịp lại dè đặt, không phải xông vào phòng vệ quyết định, chân mạnh mẽ đạp xuống đất. Thân thể như đạn pháo bắn ra, đoàng đoàng đoàng đoàng, đi ra bên trong vang lên tiếng vang to lớn, rất nhanh liền đến trước một cánh cửa. Son Goku rút ra bảo kiếm trong tay, hơi kéo cửa ra phía sau, cả thân thể liền như một làn khói một dạng từ kéo ra môn trong khe hở bắn vào. Thủy tinh hình ảnh biểu hiện, nơi đây hẳn là thủ có 8 cái đỉnh cấp cao thủ. Vị trí của bọn họ theo thứ tự là thân thể hướng phía một góc độ điện xạ đồng thời Son Goku. Súng trong tay hướng phía trong đầu vị trí vọt tới. Chiếu chiếu chiếu, tiếng súng vang lên, Son Goku ánh mắt cũng quét bốn phía. Mà hậu chiêu bên trong bóp thương trừ động tác một cái đình chỉ. chỉ thấy bốn chu không đung đưa. Vốn nên có người địa phương căn bản không ai. Đừng không phải là bởi vì phía ngoài biến cố, người đều rời đi, nhưng này là Grow bác sĩ làm thí nghiệm trọng địa nha. Son Goban ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, thân thể lại không một tia dừng lại vọt tới trước. Đến nơi này lúc, coi như phía trước là Long Đàm Hổ Huyệt cũng phải lấy tốc độ nhanh nhất xông qua. Phanh phanh phanh phanh phanh. Son Goban một đường phi nước đại, coi như là gặp phải thủy tinh trong hình biểu hiện trọng điểm phòng vệ khu cũng không còn một tia. Dừng lại trực tiếp xông vào, nhưng là chỗ thứ nhất trọng điểm phòng hộ khu trống rỗng. Đệ nhị chỗ vẫn như cũ, nơi thứ ba vẫn là trống rỗng. Dần dần Son Goban tâm trở nên cực kỳ không xong. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một khả năng cái kia Son Goban không muốn nhất suy nghĩ khả năng. Phanh, Son Goban đá văng cuối cùng một chỗ phòng vệ môn, thân thể cút vào trong đó, ánh mắt đảo qua trong lúc đó, một lòng lạnh hơn, cuối cùng này một chỗ vẫn như cũ không ai phòng hộ. Đều đến Grow bác sĩ phòng thí nghiệm cửa vẫn là không có phòng hộ. Son Goban mặt âm trầm hướng về phía trước mặt đại môn một kiếm bổ ra. Sau đó đá một cái bay ra ngoài. Ánh mắt bắn vào trong cửa lớn bộ phận. Đồng tử càng là co rụt lại. Vắng vẻ. Đây là một môn trống rỗng phòng ở. Bên trong ngoại trừ bốn vách tường tường bên ngoài. Thậm chí ngay cả cái ghế cũng không có. Càng không cần phải nói nguyên bản thủy tinh trong hình các loại phức tạp thực nghiệm cơ giới thiết. Bị, xấu nhất tình huống xuất hiện, Son Goban đầu hầu như có trong nháy mắt đình chỉ tư duy. Lúc này nếu có Redribon quân đoàn người phát hiện Son Goban, mặc dù là một cái nhất giác dưới hạ đẳng binh sĩ miễn là trong tay có từ Grow bác sĩ chế tạo đầy đủ. Xúc phạm tới Son Goban thương là có thể muốn Son Goban mệnh. Oanh, một viên đạn đảo rơi ở cách đó không xa bạo tạc. Mãnh liệt khí lãng đem Son Goban bị quăng ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Chết tiệt, Son Goban tỉnh táo lại. Mia khả năng còn chưa có chết. Grow bác sĩ nói không chừng mang đi nàng. Chỉ cần tìm được Grow bác sĩ mới chỗ ẩn thân, nhất định còn có thể cứu trở về tỷ tỷ. Son Goban lao ra nhà này kiến trúc. Ta nhớ được cái hướng kia chính là chỗ này một chỗ pháo đài nhân vật trọng yếu sở ở địa phương. Grow bác sĩ nơi đi. Thông thường Redribon quân nhân không thể nào biết. Chỉ có chân chính cao tầng mới. Chỉ có thể biết được, từng viên một lựu đạn ở Son Goban bên người bảo tạc. Đó là Son Goku trên không trung đá trở về đạn pháo. Những thuốc nổ này đạn bảo tạc. Bất kỳ cái gì một viên đều có thể nổ chết đi võ đạo đại hội lúc Son Goban. Bất quá lúc này Son Goban còn phải tránh nổ tung khu vực trung tâm là được. Nhưng là đoạn đường này bởi vì là đi thông Redribon quân đoàn cao tầng chỗ. Mà Son Goban lại không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh. Cho nên dọc theo đường đi thỉnh thoảng gặp phải hướng hắn nổ súng. Nã pháo công tới Redribon quân. Phanh. Một trận to lớn đại hắc Sasori cơ giáp quơ thiết quyền hướng Son Goban vọt tới. Cút, Son Goban thân hình bay ra. Cái kia đơn giản đem Mia ngược gần chết đại hắc Sasori cơ giáp căn bản theo không kịp Son Goban. Tốc, bị một kiếm bổ vào nơi khớp xương. Nhất thời như giấy mỏng giống nhau bị nhất đao lưỡng đoạn. Một cái cánh tay to lớn rơi xuống mặt đất. Mà Son Goban thân ảnh đã xông qua cơ giáp, biến mất ở khác một dãy nhà bên trong. Đây là cái gì cao thủ? Bên trong cơ giáp rơi gần chết, làm đầu máy bay chừng lấy con mắt. Hắn nhìn chung quanh, căn bản không phát hiện được lúc trước công kích người của hắn. Xa hơn bầu trời nhìn lại, chỉ thấy một màn màu đỏ cùng hoàng sắc ngẫu nhiên xuất hiện. Đó chính là cùng quân đoàn tác chiến Son Goku cùng hắn Cân Đầu Vân. Cái kia Son Goku nhất định chính là cái ma quỷ. Vừa mới xuất hiện cái này, cũng là một ma quỷ. Không được, Redribon quân đoàn quá nguy hiểm. Ta trở về lão gia. cái này cơ giáp thủ chiến chiến căng căng điều khiển còn có thể đi cơ giáp len lén ra bên ngoài chạy đi. Không chỉ có hắn, rất nhiều cơ trí Redribon quân cũng đều sinh ra một loại cảm giác Redribon quân đoàn sợ rằng phải diệt vong. Vì vậy, từ cấp thấp binh sĩ đến cao tầng cũng bắt đầu trốn chết. Binh bại như núi đổ, hầu như không có vài cái. Đạn pháo cùng tiếng súng liền thưa thớt đứng lên, sau đó liền biến mất. Toàn bộ thung lũng bầu trời, còn có thể phi hành không nhiều lắm vài khung quân cơ đều hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy, mặt đất không nhiều một ít xe, motor, bọc thép, thậm chí cơ giáp cũng hướng về viễn phương bỏ chạy. Bất quá Son Goku cũng không có dừng lại chiến đấu. Một con so với hắn quá khứ đã gặp cơ giáp còn to lớn hơn gấp mấy lần siêu cấp cơ giáp tìm tới Son Goku. Lúc này Son Goku cũng đạp ra tổng bộ đại môn. Tổng bên trong phòng điều khiển, một cái mang một con miếng vải đen cái chụp mắt tóc hồng ục ịch hán tử trung niên trừng mắt một con độc nhãn nằm trên mặt đất. Xem qua Long Châu, Son Goku tự nhiên biết cái này tóc hồng độc nhãn long là ai. Thụy Đặc nguyên soái chết, Redribon quân đoàn tối cao thủ lĩnh, quân đoàn đế tạo giả chết. Son Goku nhìn cái này ngoại trừ Thụy Đặc thi thể bên ngoài lại không những thứ khác vắng vẻ phòng điều khiển, sắc mặt một cái đen xì chẳng khác nào mây đen giống nhau. Không thể nghi ngờ, Redribon quân đoàn cùng nguyên tác bên trong giống nhau, ở thời khắc tối hậu nổi lên nội chiến. Thụy Đặc nguyên soái thủ hạ đệ nhất nhân, trung thành nhất tay sai Burak phó nguyên soái biết được Thụy Đặc tìm Long Châu không phải là vì chinh phục thế giới, mà là vì để Thụy Đặc nguyên soái ải bàn đôn một dạng vóc người lớn lên giống Burak giống nhau đồ sổ. Lúc cảm thấy bị nhục nhã, moi ra thương băng Thụy Đặc nguyên soái. Xem tình hình này, Thụy Đặc chết đi cũng không lâu. Nói như vậy, bên ngoài cùng Son Goku chiến đấu siêu cấp cơ giáp chính là Burak phó nguyên soái lái. Không tốt, Burak căn bản không phải Son Goku đối thủ, rất nhanh sẽ bị giết chết. Ta phải mau, Son Goku lao ra tổng phòng điều khiển, vài cái nhảy vụt liền đến nóc nhà. Sau đó liền thấy được như thế một màn, Kamehoko. Không trung Son Goku đem hai tay đặt ở bên hông, trong miệng hô lên bốn chữ, một cỗ nóng rực bạch quang từ hai tay hắn gian bắn ra. Một cái liền đem cái kia một trận so với bất luận cái gì cơ giáp đều muốn to lớn siêu cấp cơ giáp, cũng là duy nhất còn ngừng lại ở chỗ này cùng Son Goku chiến đấu cơ giáp cho đánh xuyên. Bồng, một đóa mỹ lệ pháo hoa trên không trung muốn nổ tung lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.